Chiến thần Hào Môn, chương 2019, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương Đích tốc độ cực nhanh. Nhanh như thiểm điện. Thật nhanh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương sư huynh đây là thật không để cho Tam tiểu thư mặt mũi a. Tam tiểu thư ngày hôm nay lại muốn thua. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Dưới trận nhân. Mỗi một người đều không nhịn được nói. Bọn họ không phải thật đồng tình. Trong giọng nói còn có chút nhìn có chút hả hê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cũng không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Nhất là giống như Liễu Thanh. Chỉ bất quá chiếm là tông chủ thu nuôi người. Dựa vào cái gì liền so với bọn hắn có tài nguyên tốt hơn. Nếu không phải quen biết người. Còn không đến mức khiến người ta đố kỵ. Nhưng nếu là người bên cạnh mình, đố kỵ sẽ cho người phát cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Giang Ninh, như trước bình tĩnh tự nhiên. Đặt ở trước mặt hắn chén trà, tản ra lượn lờ mùi trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chàng thượng, trong điện quang hỏa thạch, Lưu Phương đã đến Liễu Thanh trước mặt. Một chiêu này trường quyền. Trực tiếp đập ầm ầm giống như Liễu Thanh đích bả vai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bốn phía sớm đã bị Lưu Phương khóa cứng. Mặc kệ Liễu Thanh làm sao tránh, đều tránh không thoát một quyền này. Đắc tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở gần người trong nháy mắt, Lưu Phương đột nhiên tăng tốc. Người chung quanh đều sợ ngây người. Lưu Phương dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiển nhiên là không muốn cho Liễu Thanh một cơ hội nhỏ nhoi. Mọi người hầu như đã thấy. Liễu Thanh bị Lưu Phương một quyền. Trực tiếp đánh hạ lôi đài thảm bại dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, đang ở gần người trong nháy mắt đó. Lưu Phương đích nắm tay. Thậm chí đều nhanh rơi xuống Liễu Thanh đích bả vai. Liễu Thanh đột nhiên động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng chỉ là giật giật bả vai. Một cái động tác nhỏ xíu. Làm cho Lưu Phương đích nắm tay rơi vào khoảng không. Linh xảo cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương cả người đều ngây người. Không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao? Làm sao có thể né tránh? Liễu Thanh đích chân nhưng là căn bản không di chuyển a, chỉ là bả vai nhẹ nhàng run lên. Liền tránh ra quả đấm của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, điều đó không có khả năng. Không đợi Lưu Phương phản ứng, Liễu Thanh đích tay cũng động, từ bên hông đột nhiên chợt giơ lên, một cái bạo liệt thượng câu quyền, nhanh mà chuẩn. Trực tiếp nện ở Lưu Phương đích trên càm. Xuất kỳ bất ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh. Thế đại lực trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là một con cuồng bạo sư tử. Đem chính mình kiềm nén thật lâu phẫn nộ đều đặt ở một quyền này trên. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Lưu Phương cả người bay ra ngoài. Trên không trung lật mấy vòng, đập ầm ầm trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, hắn cầm sai lệch, đầu khớp xương trực tiếp bị đập đoạn. Máu tươi từ khóe miệng vẩy ra ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường vắng vẻ, giống như chết yên lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái há to mồm, thậm chí có người nhu liễu nhu hai mắt của mình. Không dám chút nào tin tưởng. Vừa mới tại chính mình chuyện phát sinh trước mắt. Na, là ảo giác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương bị đánh bại. hắn khẳng định thất bại. Lúc này nằm ở đó, trừ miệng sừng chảy máu ở ngoài, thân thể vẫn còn ở co quắp, ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cả khuôn mặt, hầu như vặn vẹo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là sư huynh mấy người cũng ngẩn ra. Bọn họ rất rõ ràng Lưu Phương đích thực lực, trừ bọn họ ra vài cái ở ngoài, không ai có thể như vậy ung dung đánh bại hắn. Liễu Thanh, làm sao đột nhiên tiến bộ lớn như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới na một cái né tránh, tràn đầy linh xảo, linh tính 10 phần. Lúc này tỉ mỉ hồi tưởng, một chút tỉ mỉ, cũng làm cho lòng người chiều dâng trào. Trương Hằng đồng dạng vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Liễu Thanh vừa mới na một cái né tránh, coi như là hắn, sợ rằng đều làm không được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của hắn, nhanh chóng lướt qua chút hoài nghi, nhưng rất nhanh lại hủy bỏ. Không thể, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đề thăng nhiều như vậy? Coi như là Liễu Xuyên nói cũng làm không được. Chẳng lẽ là hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Hằng ánh mắt chuyển tới ngồi ở đó Giang Ninh trên người. Hắn nhìn Giang Ninh bình tĩnh bình thường uống trà, khẽ nhíu mày. Từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không chú ý Giang Ninh, càng không đem hắn để ở trong lòng. Mặc dù cần gì phải quản sự nói cho hắn biết, Giang Ninh có thể là tông chủ Khâm Định con rể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này xem ra, chính mình sợ rằng thực sự là xem nhẹ Giang Ninh rồi. Có thể Giang Ninh quá trẻ tuổi, cũng không phải núi xanh tông người. Vậy hắn là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.